mong tôi sát bón từng gốc xanh, tôi hóa thành người săn bắn, tôi chở ra đầy ngọc rắn sừng tê tê, đàn diêm xuống bể đen ngòm, mong tôi làm nên nữ trang nhỏ nhỏ.